Chương 205, Lì Dạ. Canh 4 lúc này, Ngự Long gia hảo trạch bên trong, một gian rộng lớn trong phòng 8, Dương nằm tại trong bồn 8, dùng khăn mặt che kín mặt mình, cho tới bây giờ hắn đều còn có chút chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới, như thế cầu huyết sự tình cũng có thể phát sinh ở trên người hắn, mình liền dạng này trở thành Ngự Long gia tiểu thiếu gia, ấn lý thuyết là chuyện tốt, nhưng cũng nói cho là mình nhất định phải cùng Ngự Long gia buộc chung một chỗ. Không chỉ như vậy, còn bởi vậy có một cái tên mới, về tới Ngự Long gia, tự nhiên là cùng Lạn Sở còn có cơn họ Ngự Long, ngược lại cũng không có cái gì, nếu như nói thân thể này thật sự là Ngự Long gia, mình chiếm thân thể của hắn, vì hắn gánh chịu cái họ này cũng không có thật sao. Còn có một cái nỗi băn khoăn, liền là Ngự Long gia cùng lúc trước tự mình phát hiện những cái kia phiến đá, đến tột cùng có như thế nào liên hệ đông đông đông ai vậy. Đột nhiên thế là ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Dương nghe 20 âm thanh cầm xuống trên mặt khăn mặt mở miệng nói. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến cặp chi thanh âm. Dương thiếu gia, ngài bị thay thế quần áo ta đã để bảo mâu nhóm giúp ngươi tắm, mới quần áo ta đặt ở trên giường của ngươi, còn có Dương thiếu gia tắm rửa xong liền đến dưới lầu dùng cơm đi, cơm trưa đã chuẩn bị xong tốt ta đã biết tạ ơn. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Cặp chỉ lên tiếng sau liền rời đi. Đồng thời còn để Dương xuống lầu ăn cơm, Dương nghe tiếng liền đứng dậy, ra phòng tắm dùng khăn tắm lau chùi thân thể sau đó mặc vào áo choàng tắm đi ra ngoài. Lúc này trên giường, trưng bày một bộ toàn quần áo mới, quần áo phong cách, là dựa theo Dương bản thân mặc mua, khác biệt chính là áo ngoài. Bả vai hai bên còn riêng phần mi nhờ chứa một cái lỗ hổng, bên ngoài bộ phía dưới để ép ý kiến xếp xong áo choàng, phía trên khắc ấn lấy rồng hình tiêu chí. Xem ra thân là Ngự Long gia người, tựa hồ cũng phải có một kiện thuộc về mình áo choàng đâu. Lắc đầu, Dương mặc vào cái khác quần áo nhưng không có mặc vào áo choàng. Đi đến phía trước gương nhìn một chút, quần áo hay là rất vừa người, nhẹ gật đầu. Sau đó liền phát hiện kính tử phía trước trên mặt bàn trưng bày một tấm ảnh chụp. Dương thấy thế không khỏi đưa tay tướng phiến cầm lấy. Trong tấm hình là một cái mái tóc màu đỏ niên kỷ cường nhân, ước chừng có 20 tuổi. Còn bên cạnh thì là một cái mái tóc màu vàng nóng nữ tử, tay của cô gái bên trong ôm một đứa bé, còn ở trong tã lót, hài nhi có cùng phụ thân bích sắc đồng tử, có mâu thân một đầu xinh đẹp mái tóc màu vàng nóng, đương nhiên còn rất ngắn tròn nên nhìn không ra. Không biết vì cái gì, nhìn thấy tấm hình này thời điểm, đồng nhiên có loại cái mũi mỏi như là cảm giác xem ra, đây chính là cha mẹ của mình đi gian phòng này, hẳn là bọn hắn còn tại Ngự Long gia thời điểm ở gian phòng đi lúc này. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Dương thiếu gia ngươi xong chưa? Lạn Sở thiếu gia cùng Cẩn tiểu thư còn có Sạp Dị Nạ tiểu thư đều tại chờ ngươi đấy, tốt lập tức tới. Dương nghe tiếng buông xuống ảnh chụp, đem đặt lên giường bổ kẻ bạn đều cầm lên đừng có lại bên hông. Đương nhiên những này bổ kẻ bạn hiện tại cũng là trống không. Tại đến gian phòng trước đó Dương đem bọn hắn đều hàm đi ra, để Ngự Long gia bảo mẫu cùng Tôm Bóc vỏ phụ trách nuôi nấng, bất quá vẫn là muốn mang theo. Chờ sau đó đã ăn xong tốt thu hồi đi. Dương rất nhanh ra gian phòng, đi xuống lầu dưới, tại bảo mẫu dẫn đầu hạ đi tới nhà hàng. Nhà hàng rất lớn, hình chữ nhật cái bàn, phía trên bày đầy phong phú thức ăn. Những này bình thường tại lữ hành thời điểm là ăn không được, cái gì dê nướng nguyên con loại hình. Đương nhiên Ngự Long nhà bình thường cũng không xa xỉ, chỉ là vì hoan nghênh Dương về nhà đến nhận tổ quy tông thôi. Bất quá để Dương kinh ngạc chính là, ở chỗ này không chỉ có Lạn Sở Cơ cùng Sạp Di Nạ, còn có một cô gái, nữ hài có một đầu lục sắc đầu phát, trên thân là màu đỏ sẫm kim thân bằng da váy ngắn, dưới chân một đôi giống nhau màu sắc giày ống cao. Dương chưa từng gặp qua nàng, nhưng lại có thể nhận ra, chỉ là không có nghĩ đến cái này thời gian nàng sẽ đến bờ Lịch Sổn City. Ây Dương ngươi đã đến ngồi xuống ăn cái gì đi? Nhìn thấy Dương đến, vì để tránh cho xấu hổ Lạn Sở dẫn đầu đứng dậy mở miệng no ý vẫn rất có đại ca phong phạm. Dương nghe tiếng lễ phép tính đối với nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó làm được Sạp Dị Nạ bên người. Đúng rồi, biểu đệ vị này là Quý Sông, là ta từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, bởi vì nghe nói ngươi hôm nay trở về, cho nên đặc địa chạy tới vì không cho nuôi cảm thấy lạ lẫm. Hai huynh muội tựa hồ cũng tận lực để bọn hắn lộ ra càng bình tĩnh một chút. Thấy cảnh này Dương QNZ rất cảm động. Dù sao hắn không quen, hai người cũng chưa chắc thói quen, quả thực là muốn bọn hắn lập tức giống đối thân đệ đệ đồng dạng đối đãi mình, cái kia là không thể nào, nhưng là bọn hắn vì chiều theo chính mình cũng hết sức tại làm. Lý Dạ tiểu thư ngươi tốt, từ mặc dù có chu tờ không quá tương tự, bất quá trên người ngươi có trả gì giật hương vị nha, xem ra hẳn là một cái không sai ra hỏa a. Nếu là cơn biểu đệ, về sau cũng chính là đệ đệ của ta. Đã thấy Lý Dạ quan sát một chút Dương về sau, đứng dậy run lên run cái mũi sau đó mở miệng nói ra. Lý Dạ bởi như vậy, không khí hiện trường ngược lại không có như vậy lúng túng. Chạ gì rất hương vị mình bây giờ trên thân chỉ có sữa tắm hương vị đi, bất quá không thể không nói, Lý Dạ cảm giác còn xác thực là rất chính xác, trên người mình xác thực có chạ gì rất, nhưng là có lẽ mẹ gạ chạ gì rất, cùng bình thường chạ gì rất không quá tương tự đi, nhưng là không thể không nói lâu dài xen lẫn trong một đống chạ gì rất bên người Lý Dạ cảm giác hay là rất bén nhạy. Ha ha a Dương ngươi không cần để ý, nàng 313 chính là cái này bộ dáng. Bất quá ngươi bổ kẻ mẩn bên trong không có trả gì giật ra không có mang ở trên người sao, cần thấy thế cũng là thở dài một hơi. Sau đó mở miệng cười no y, bất quá ngẫm lại bạn tốt của mình tựa hồ chưa từng có phạm sai lầm qua, nhưng lại cũng nhìn được Dương bổ kẻ mẩn, cũng không có trả gì giật. Không ta có trả gì giật, mà lại ngốc ở trên người, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân cho nên cũng không tính tại mang theo bổ kẻ mẩn bên trong. Dương nghe tiếng sau lắc đầu. Sau đó đem mình đỉnh liên bên trên bộ kẹ bạn cầm xuống dưới, sau đó phóng đại, lúc này ngoại trừ sạp gì nạ bên ngoài chúng người mới biết, nguyên lai cái kia đỉnh liên cũng không phải là vật phẩm trang sức. Bên trong đựng là chả dị giật sao, hả hương vị rất nồng nạc a, nhưng là tựa hồ so chả dị giật cảm giác phải mạnh mẽ nhiều lắm a. Dương để cho ta gặp ngươi một chút chả dị giật có được hay không, Lý Dạ thấy thế lại là bu lại run lên cái mũi. Thật sự là cảm giác cái mũi của nàng so ạt cả nhìn cùng hữu đùn cũng đều có tác dụng tốt hơn. Bất quá vẫn là đi ra bên ngoài đi ra hỏa này tính cách rất làm loạn. Dương nghe tiếng cũng không có phản đối, hắn chả gì giật một mực không có co thân phận, cho nên mới không tính tại mang theo tổ kẹ mẩn bên trong. Nói một cách khác chả gì giật chẳng khác nào là một người không có thân phận chứng, nếu như có thể mà nói, Dương hy vọng lạn sở có thể giúp chả gì giật tại liên minh bên trên đăng ký thân phận.